Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 16, khảo hạch trung nhẫn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bắt đầu tác giả, Naip X, lần nữa cảm tạ đạo hữu độ Loli vô tà độ đề cử nguyệt phiếu. Trước kỳ thi khảo hạch trung nhẫn thì các thôn ninja được mới đến cũng khá là nhiều người, tính toán cũng có khoảng 34 tiểu đội đến Konoha. Trong đó các làng lớn như làng đá có 4 tiểu đội tham gia, làng mây có 3 tiểu đội tham gia, làng cắt có 3 tiểu đội tham gia, làng sương mù có 2 tiểu đội tham gia. Về phần các làng nhỏ như làng mưa có 4 tiểu đội tham gia, làng cỏ có 3 tiểu đội tham gia, làng thác nước có 4 tiểu đội tham gia, làng sao có 2 tiểu đội tham gia, làng nước nóng có 1 tiểu đội tham gia, làng xoáy nước có 6 tiểu đội tham gia, làng sỏi có 2 tiểu đội tham gia. Là chủ nhà nên Konoha có 18 tiểu đội tham gia, cho nên tổng số tiểu đội lần này khảo hạch sẽ là 52 đội, tương ứng là có 156 thí sinh. Do hiện tại còn là thời bình, cũng như các nước đều ký với nhau các hiệp định, là làng mạnh nhất, cho nên Konoha mời kỳ thi khảo hạch trung nhẫn thì các làng khác cũng phải nể mặt mà đến. Konoha cuộc thi trung nhẫn khảo hạch vòng 1 là cuộc thi viết, địa điểm là Konoha trường học, bên trong trường học chật ních ninja hạ nhẫn đến từ mọi nơi. Đội số 3 của Senju Azuma cũng khá là được chú ý, vì trước một tháng thì các đội đã đến Konoha rồi, việc mua thông tin cá nhân cũng rất nhiều, cho nên một đội có góp mặt của cháu của Hokage và tông gia gia tộc Hyuga cũng rất được chú ý, với thành tích tốt nghiệp cực kỳ cao của ba người cũng khiến cho những người khác áp lực. Trong đội dự thi trung nhẫn khảo thí có đầy đủ từ đội số 1 đến đội số 9, là đồng học cũ nên nhóm lứa tuổi của Senju Azuma cũng rất gắn bó với nhau, khoảng một tháng là tụ tập nhau lại để đi ăn với nhau. Senju Azuma được xem như là đại ca của cả lứa tuổi nên bọn họ rất biết nghe cậu chỉ đạo. Quảng cáo, cuộc thi trung nhẫn, nghe tên là biết nghĩa là từ hạ nhẫn thăng lên trung nhẫn cuộc thi, lần này là lần đầu tiên khảo hạch trung nhẫn mở rộng tổ chức cho nên còn có rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nói là trung nhẫn khảo hạch nhưng thật ra là làng mạnh phô diễn lực lượng của mình, còn các làng nhỏ đến để xem xét lực lượng của làng lớn để đến khi chiến tranh thì chen vào một chân, còn có làm nhiệm vụ và thu thập thông tin của các làng. Từ trên sân trường thì có hai trung nhẫn ninja kiểm tra giấy tờ của các thí sinh, từng nhóm bắt đầu trình duyệt giấy tham gia khảo hạch của bản thân. Sau khi trình duyệt xong thì mọi người được chỉ đến một căn phòng, nơi đó chính là nơi diễn ra khảo hạch. Đến trước cửa thì thí sinh phải nhận lấy số báo danh của mình, cái số này là ngẫu nhiên số, sau khi lấy số báo danh thì thí sinh bắt đầu đi vào phòng thi, ở mỗi bàn có đánh dấu số báo danh, ai bắt được số nào thì ngồi số đó. Sau nửa giờ đồng hồ thì trong phòng đã chật kín người, ngồi bên cạnh của Senju Azuma là một nữ một nam, nữ thì từ làng thác nước, nam từ làng cát đến. Trong phòng học lúc này rất ồn ào, không có trật tự một chút nào. Đúng lúc này một tiếng bùm, ở phía trên bục giảng xuất hiện 7 tên ninja. Mọi người im lặng, ta là trận này cuộc thi quan chủ khảo Hyuga Duisu, lần này khảo hạch là ta giám thị. Vòng 1 là thi viết, chỉ cần hoàn thành các bài kiểm tra trong đề thi thì các ngươi coi như đậu. Hyuga Duisu nói, tộc Hyuga phân ra thượng nhẫn, Senju Azuma nói, như vậy, cuộc thi bắt đầu, các ngươi cũng nên bỏ ý nghĩ quay bài cùng tài liệu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là Konoha tộc Hyuga huyết kế giới hạn Byakugan, nhắc lại lần nữa, xin khuyên các vị ai cũng đừng nghĩ ở trận này cuộc thi bên trong dối trá. Nhìn trợ thủ của mình phát đề thi thì quan sát chủ khảo Hyuga Duisu trực tiếp mở ra Byakugan, ánh mắt quét qua ở đây tất cả ninja trực tiếp cảnh cáo nói. Đáng chết, lại có thể là tộc Hyuga Byakugan, cầm vào tay khó khăn ninja lý luận kiểm tra bài thi sau đó, cảm nhận được trên đài quan chủ khảo Hyuga Duisu Byakugan nhìn chầm chầm thì một tên ninja làng cỏ oán lên một tiếng. Trong phòng học yên tĩnh, quanh quần bút chì viết chữ âm thanh, có rất nhiều thí sinh trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, đang có ý định quay cóp. Ngươi, cả đội của các ngươi bị loại. Hyuga Duisu chỉ 3 người đang quay cóp bị phát hiện, căng thẳng được đẩy cao, càng nhiều ninja tổ đội bị loại, trong đó cũng có Konoha ninja. Lúc này Senju Azuma bắt đầu một tay kết ấn, bí thuật liên kết tâm linh thuật. Trong nháy mắt cường đại tinh thần lực khóa lại 26 thành viên của 9 đội cùng kỳ, Senju Azuma bắt đầu truyền thông tin đáp án cho bọn họ. Bọn họ không ngờ lão đại lại có thể liên kết tinh thần với bọn họ mà chỉ đáp án, người vui nhất chính là Jiraiya. Những ninja này lý luận tuy rằng khó khăn không thấp nhưng lại không làm khó được cậu, chỉ cần xem qua đề thì cậu đã có đáp án. Dù sao ở trường học ninja thời điểm, Senju Azuma lý luận khóa thành tích cũng vẫn luôn là xếp hạng người thứ nhất. Nhanh chóng hoàn thành đáp án, Senju Azuma đi lên nộp bài, lần lượt là những người khác hoàn thành khảo hạch rồi nộp bài. Thấy được 27 tên ninja của Konoha lần lượt nộp bài thì toàn thể hạ nhẫn ở đây đều bất mãn, họ thậm chí hoài nghi Konoha gian lận thông báo đề trước đối với ninja của làng mình. Có vài tên kiến nghị thì ngay lập tức bị đuổi ra khỏi phòng thi một cách oan ức. Các làng khác cũng có các thành viên hoàn thành đáp án nộp bài thi rồi đi ra khỏi phòng. Kỳ thi thứ nhất bài viết khảo hạch nhanh chóng trôi qua, những người hoàn thành bài thi cũng chỉ có khoảng 32 đội hoàn thành bài viết. Trong 32 đội thì đã có 12 đội là từ Konoha Ninja, số lượng này khiến cho còn lại các đội ninja khá là bất mãn, nhưng mà bọn họ cũng đành nhịn. Thông qua tất cả được một vị ninja đặc biệt thượng nhẫn dẫn đến tử vong xâm lâm, đây là khảo thí vòng thứ 2 trung nhẫn. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua trận đầu kiểm tra. Ta là trận thứ 2 cuộc thi quan chủ khảo Aburame Taneru, xin mọi người đi theo ta đến trận thứ 2 kiểm tra trường thi. Lúc này bên trong trường thi đi tới một người mặc màu đỏ áo khoác trên mặt mang màu đen kính râm ninja nói. Tộc Aburame ninja sao, nhìn trước mắt trận thứ 2 cuộc thi quan chủ khảo Aburame Taneru thì Senju Azuma nói. Sau 5 phút còn lại 96 ninja hạ nhẫn theo quan chủ khảo Aburame Taneru bước chân, đi tới một mảnh khổng lồ khu rừng rậm rạp. Nơi này liền là trận thứ 2 cuộc thi, sinh tồn diễn tập trường thi tử vong xâm lâm. Aburame Taneru dẫn mọi người đến một khoảng đất rộng ở trước khu rừng và ở đây giảng giải trận thứ 2 cuộc thi quy tắc. Mỗi cái tổ hội bắt được một cái thiên, hoặc là địa quyển trục trong vòng 3 ngày thông qua tử vong xâm lâm đến ngọn tháp ở sâu trong rừng là nơi tập hợp, hợp cách đội phải có thiên, địa quyển trục tiểu tổ thì thông qua. 32 tổ tổng cộng 96 người, 16 đội giữ thiên quyển trục, 16 đội giữ địa quyển trục. Aburame Taneru nói, còn tiếp, quảng cáo, cách chương.